Chương 6: Vương quốc Yaka thần bí. Phần 1: Tình linh tuyết. Từ trong phòng đi ra, Trác Mộc Cường Ba hỏi Quách Nhật Niệm Thanh. Nè, 60 năm trước đã từng xảy ra cái chuyện gì vậy? Quách Nhật Niệm Thanh gượng cười đáp. À, 60 năm trước hả? À, nghe nói vào cái thời kỳ đó, cả hai vương quốc đều trở nên lớn mạnh. Lớn mạnh đến cái mức mà không có còn biết trời cao đất dày là cái gì nữa. Vọng tưởng phản kháng lại người thượng qua ba, xuất binh đánh lên cái tầng bình đài thứ ba. Kết quả là khiến cho toàn quân bị tiêu diệt, lại còn kéo theo cả sự báo thù của người qua bao nữa. Mười mấy cái bộ lạc và thôn làng bị tiêu diệt toàn bộ. Trong đó có ba thôn làng là nơi duy nhất biết nuôi dưỡng tầm viên của cả vương quốc. Sau khi họ bị tiêu diệt thì tầm viên ngày càng lúc càng ít hơn, cho đến giờ thì gần như là tuyệt chủng rồi. Trác Mộc Cường Ba lập tức liên hệ với sự kiện phản kháng mà Trác Lỗ đã kể lúc ở trong nhà lao. Xem ra là cùng một việc. Gã lại hỏi, tầm viên là cái gì vậy? Quách Nhật Niệm Thành nghĩ ngợi giây lát, đoạn trả lời. Là một loại sâu, gọi là con nhộng thì đúng hơn. Thực ra thì ta cũng chưa từng thấy cái thứ đó sử dụng như thế nào cả. Bước ra khỏi thông đạo, Quách Nhật Niệm Thanh lại dẫn Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đi vào trong. Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở. Nè, tuyệt đối không có được chạm vào vách tường. Tốt nhất là đừng có nhìn, đặc biệt là Mẫn Mẫn đó. Sau đó, gã liền đi theo một tên hộ vệ tới một gian đại sảnh khác. Pháp sư Á La và những người khác đều đợi ở đó. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, chỉ không thấy đội trưởng Hồ Dương đâu. Trác Mộc Cường Ba lên tiếng hỏi, đội trưởng Hồ Dương đâu rồi? Nhạc Dương lập tức đáp, à, được đưa đi chữa trị rồi. Lúc ở trong nhà giam đó, cái vết thương ở chân của đội trưởng Hồ Dương có vẻ như là bị nhiễm trùng. Lần bị giam giữ này thì vết thương của Lữ Cánh Nam đã khỏi, nhưng đội trưởng Hồ Dương thì lại trở bệnh nặng hơn. Địch Ô An Cắt Mẫu lên tiếng, cứ yên tâm, cái loại vết thương này chúng tôi xử lý rất tốt. Thì ra đúng như là Lữ Cánh Nam suy đoán, hôm đó sau khi thoát khỏi giỏ treo, pháp sư Á La đã chạy một vòng quanh thành Tước Mẫu, thoát khỏi bọn lính truy đuổi, rồi trở lại thôn Công Nhật Lạp, đồng thời mời Địch Ô An Cắt Mẫu đến làm chứng cho bọn Trắc Mộc Cường Ba. Thêm nữa cũng có mấy dân làng đến Tước Mẫu. Chuyện Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam trị được những người trúng cổ độc liền lan truyền khắp thành. Lần này Tước Mẫu Vương vội vàng sai Quách Nhật Định Thanh đến nhà lao mời các vị khách tôn quý ra, tự nhiên cũng là hy vọng họ có thể trị được loại cổ độc mà con gái mình trúng phải. Trác Mộc Cường Ba cũng kể lại cuộc gặp gỡ với đại địch Ô Thứ Kiệt. Trương Lập trầm ngâm. Nói vậy là nếu chúng ta không chữa được bệnh cho công chúa, Cường Ba thiếu gia chẳng phải là... Địch Ô An Cắt Mẫu cũng nói, nếu là tầm viên thì đúng là phiền phức lắm. Nghe nói chúng đã tuyệt tích từ lâu lắm rồi. Không ngờ trong vương cung vẫn còn lưu giữ. Trương Lập tò mò nói, tầm viên rốt cuộc là cái gì vậy, Địch Ô đại nhân? Nhạc Dương chợt thốt lên, à đúng rồi, tôi nhớ pháp sư Thấp Tây đã từng nói, muốn giải trừ cổ độc ở trên người của Cường Ba thiếu gia cần phải có đến một loại sinh vật khác đã tuyệt tích lâu lắm rồi. Lẽ nào chính là cái thứ tầm viên này à? Pháp sư Á La lắc đầu nói, không biết, tôi cũng chưa từng thấy. Nếu có pháp sư Thấp Tây ở đây thì tốt quá. Hình như ông ấy từng tình cờ nhìn thấy hình vẽ của cái loại sinh vật ấy trong thư tịch cổ. Địch Ô An Các Mẫu nói: truyền thuyết kể rằng tầm duyên là do linh hồn của những đứa bé chết yểu hóa thành. Vì vẫn chưa có báo đáp được công ơn nuôi nấng của người mẹ, nên chúng không có nở ra đi, mà chọn lựa 60 năm ẩn mình trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ để đổi lấy một ngày sáng bừng lên, dùng tiếng ca bày tỏ lòng cảm ơn. Dù là ấu trùng hay đã trưởng thành, thì thân thể tầm duyên đều tuyền một màu trắng trong suốt, tựa như ngọc thạch vậy. Tối đến sẽ phát ra ánh sáng màu trắng sữa, là một loại côn trùng rất đẹp. À, tinh linh tuyết! Trương Lập khe khẽ kêu lên một tiếng, bỗng nhớ lại đêm trước lúc chia tay, lần này Mã Cát phải chăm sóc những bệnh nhân trúng phải cổ độc, không đến được đây. Trương Lập càng cảm thấy nhớ cô hơn. Địch Ô An Các Mẫu gật đầu nói: đúng thế, vì cái thân thể của chúng trắng như tuyết, nên cũng có người nói đó là những tinh linh do bông tuyết hóa thành. Thời trước có rất nhiều truyền thuyết về tầm duyên, nhưng đa phần đều là những câu chuyện bi thương. Tôi chỉ nghe kể nói đó là một loại côn trùng nhỏ rất kỳ lạ. Tương truyền trứng của chúng chôn dưới đất 20 năm sau mới nở. Ấu trùng cũng ẩn mình dưới lòng đất 20 năm mới kết thành nhộng. Nhộng lại mất thêm 20 năm nữa mới biến thể lần thứ hai, sau đó chui lên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, chúng chỉ sống được duy nhất một ngày. Trong ngày hôm đó, chúng sẽ bay lượn, hát ca, giao phối, đẻ trứng, rồi chết đi. Nghe những người già kể lại, khúc hợp xướng của tầm duyên là cái thứ âm nhạc mỹ diệu nhất trên thế gian này. Tiếng ca của chúng làm trong sạch linh hồn con người, xua tan mệt mỏi, mang đến niềm vui. Chúng thường xuất hiện vào những lúc mùa màng bội thu ở phía đông thôn làng của chúng tôi đó. Chắc các vị đã đi qua một cái hồ nhỏ. Thôi trước đó là nơi chúng thích tụ tập quần cư. Thời đó, sau một năm cấy cày vất vả, thu hoạch mùa màng xong xuôi, thì mọi người thường tụ tập ở nơi có nhiều tầm duyên nhất, pha một bình trà nóng, ngồi dưới gốc ngô đồng, đón cơn gió mát, lặng yên lắng nghe khúc hoàng ca cuối cùng của chúng. Bọn chúng thường vẫn hát ca, vừa bay lượn quần nhau trên không trung. Giao phối xong, con đực sẽ chết ngay. Tiếng ca tức thì im bặt. Khi dư âm vẫn còn văng vẳng trong không gian, thân thể chúng lả tả rơi xuống, tựa như đóa hoa tuyết bay dằng dằng. Còn con cái sẽ thực hiện nốt sứ mệnh cuối cùng, bay đến nơi chúng đã rời khỏi mặt đất, đẻ trứng vào cái hang nhỏ mà chính chúng đã bò ra. Cũng ngày này, 60 năm sau, sinh mệnh sẽ được luân hồi một lần nữa. Khi ấy, mọi người lại mang theo niềm vui của một vụ mùa bội thu, tắm mình trong những đóa hoa tuyết cuối thu, ai về nhà nấy. Nếu năm đó tầm duyên nhiều, năm sau nhất định cũng sẽ được mùa. Lại có truyền thuyết kể rằng người nào nghe được tầm duyên hát, cả đời đều sẽ được hạnh phúc. Địch Ô An Cắt Mẫu thở dài. Tiếc rằng giờ đây lũ trẻ gần như không có còn thấy tầm nhiên nữa rồi. Nhạc Dương nói, nghe vậy thì hình như là tầm nhiên là sinh vật hoang dã, sao lại tuyệt chủng được? Địch Ô An Cắt Mẫu ngần ngừ nói, cái việc này nói ra thì thật là hổ thẹn. Không biết từ bao giờ có một vị đại địch ô đã phát hiện ra ấu trùng của tầm nhiên có thể trừ độc. Sau khi ăn vào thì thân thể sẽ thêm khang kiện, đầu óc sáng suốt. Hơn nữa, mùi vị của chúng rất thanh mát, ngọt mà không có ngấy. Vì vậy, chúng liền trở thành món ăn ưa thích nhất của đại vương và các quý tộc. Thậm chí còn thay cả thịt trâu bò trở thành món chính trên bàn ăn. Trải qua nhiều đời cố gắng, cuối cùng thì người ta đã phát hiện ra phương pháp thu hoạch được một lượng lớn ấu trùng tầm nhiên, biết cách tìm kiếm những hang nơi mà tầm nhiên đẻ trứng, nên tầm nhiên hoang dã đã dần dần biến mất. Có điều, cũng may là có mấy bộ tộc đã phát triển được một phương pháp nuôi dưỡng tầm nhiên nhân tạo. Từ việc chọn đất, đào lỗ, cấy nhộng, nuôi nhộng đã hình thành nên một quy mô tương đối lớn. Chỉ có điều là vẫn không thể nào rút ngắn được cái thời gian sinh sản của chúng. Có điều khoảng 6-70 năm về trước đã xảy ra một sự kiện khủng khiếp. Trắc Mộc Cường Ba cười khổ. Tôi biết rồi. Khoảng 6-70 năm về trước, hai vương quốc lớn hợp nhau chống lại người Thượng Qua Ba. Kết quả là toàn quân bị tiêu diệt, lại khiến cho người Qua Ba ngay đêm hôm ấy xuất binh tiêu diệt tất cả các bộ tộc có nhiều người tham gia nhất. Hơn nữa, cái mấy bộ tộc đó lại khéo, chính là những người duy nhất biết nuôi dưỡng tầm nhiên. Vì vậy cho nên cái phương pháp nuôi tầm nhiên nhân tạo cũng thất truyền rồi. Có phải như vậy không, Địch Ô đại nhân? Địch Ô An Cắt Mẫu giải thích. Theo tôi được biết, sự thật thì đúng là như thế. Trước đây các vị đại vương và quý tộc ăn tầm nhiên có thể sống đến hơn 90 tuổi. Dù là người sắp chết ăn được một bát cháo tầm nhiên cũng có thể sống thêm 2-3 ngày nữa. Từ khi những bí mật đó bị phát hiện, tất cả đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Đến giờ cũng không thể nói là tầm nhiên đã tuyệt chủng. Ở những nơi hoang vu, thỉnh thoảng vẫn còn nghe tiếng kêu cô lẻ của chúng. Chỉ có điều không còn cảnh cả bầy tầm nhiên lớn hợp xướng nữa, mà chỉ có những con đực một mình hát vang, không sao gọi được lũ tầm nhiên cái đến giao phối đẻ trứng, cho nên đành từ từ chết đi. Sáu mươi năm ẩn mình trong bóng tối chỉ để đổi lấy một ngày được hoang ca dưới ánh mặt trời. Một quyền lợi nhỏ nhoi như vậy mà cũng bị tức đoạt mất hay sao? Nhạc Dương chợt cảm thấy những người Shangri-La này thật đáng ghét. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, lẽ nào mình chưa từng làm những chuyện tương tự? Có tư cách gì mà bình phẩm người khác đâu chứ? Ủa, mà người sao vậy? Lúc này Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn vừa trở lại, thấy mọi người trong phòng đều chìm trong im lặng, gương mặt rầu rĩ, còn tưởng là đã có chuyện gì xảy ra nữa. À, không có gì. Trắc Mộc Cường Ba bước về phía Đường Mẫn. Địch Ô đại nhân vừa mới kể một câu chuyện thương tâm mà thôi. Đường Mẫn ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba nói, một lát nữa kể cho em nghe với. Lỡ Cánh Nam nói, chúng tôi chỉ đến xem mọi người ở đâu thôi, giờ còn phải đi gặp mặt công chúa đã. Trác Mộc Cường Ba hỏi, thương thế của đại địch Ô Thứ Kiệt như thế nào ạ? Lỡ Cánh Nam nói, có một chỗ bị đạn bắn xuyên qua, còn mấy chỗ khác đều chỉ bị xước xát. Tự họ đã xử lý rất tốt rồi, tôi thấy chỉ vài ngày nữa là Thứ Kiệt đại nhân có thể xuống giường đi lại bình thường. Chuyện kia, việc của anh ấy, Thứ Kiệt đại nhân cũng có nói với chúng tôi phải biết làm sao rồi. Trác Mộc Cường Ba muốn nói về câu cảm kích hoặc bày tỏ sự thân thiện, nhưng nhìn Lữ Cánh Nam lại không sao thốt nổi thành lời, chỉ đành ngượng ngập, nửa như cười, nửa như không. Cuối cùng lại ngoảnh đầu lại nói với Đường Mẫn, em không sợ chứ? Đường Mẫn lắc đầu nói, đâu có đâu, tuy Thứ Kiệt đại nhân tướng mạo hơi hung ác một chút, nhưng mà thực tâm tâm địa lại rất là thiện lương. Nếu ông ấy có thể dùng tầm duyên được, có lẽ đã trị liệu cổ độc cho anh luôn rồi. Lúc này Quách Nhạc Niệm Thanh đã xuất hiện ngoài cửa, nói với Lữ Kính Nam và Đường Mẫn, hai vị à, xin mời theo ta. Đường Mẫn lại ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba và nói, yên tâm đi, bọn em sẽ có cách mà. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười. Vốn là thân thể ngọc ngà của công chúa không thể tùy tiện cho người ngoài kiểm tra, nhưng Đường Mẫn và Lữ Kính Nam là hai vị lục độ mẫu, đương nhiên không thể xét theo lẽ thường. Tẩm cung của công chúa được chiếu sáng bằng 6-7 cục ánh sáng đường kính khoảng 1 mét, rất sáng sủa. Công chúa A Cát Lập Mẫu quỳ trên tấm thảm da dê, an tường, đoan trang, toát lên một vẻ trầm ổn, không hợp với tuổi tác của cô cho lắm. Ta có thể tin các người hay không? Đây là câu đầu tiên công chúa thốt ra. Sau khi biết những người này đến thăm bệnh cho mình, công chúa hết sức hợp tác. Cả một số hành vi tương đối kích thích cô cũng ráng cố gắng chịu đựng. Có thể nhận thấy niềm khát khao với ánh sáng của vị công chúa này đã vượt lên tất cả. Công chúa hết sức gầy gò, sắc mặt trắng bệch, bệnh tật. Những chỗ như mồi, đầu ngón tay đều không còn sắc máu. Xem tình hình, nếu không trị liệu, sợ rằng không chỉ còn là vấn đề mất đi thị lực, mà thân thể cô thực sự là quá gầy gò. Theo lời kể của Quách Nhật Niệm Thanh, nguyên do chính là bởi người tên Trác Lỗ kia. 3 năm trước, y là một tên văn thư ghi chép trong đoàn sứ giả của vương quốc Gia Ca đến hòa đàm. Vốn tưởng y chỉ sinh lòng ngưỡng mộ si mê với công chúa sau lần tình cờ gặp gỡ, lại nghĩ đến việc hai nước đang tiến hành hòa đàm nên đã không bắt y vì tội lén lút đến vườn hoa của công chúa lớn tiếng đọc thơ tình, mà chỉ cảnh cáo đuổi đi. Không ngờ cái tên gian dũng Trác Lỗ đó lại tiếp tục tiếp cận với công chúa với mục đích xấu xa. Không lâu sau đó, thân thể công chúa bắt đầu biến đổi. Sau khi kiểm tra, đại địch Ô Thứ Kiệt đã đoán định đó là do hắc cổ gây ra. Quả nhiên thị lực của công chúa bắt đầu giảm sút, đến giờ thì gần như là hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Trác Lỗ chỉ là một tên văn thư quèn, theo lý thì y không thể dùng cổ độc được. Quách Nhật Niệm Thanh suy đoán là đại địch Ô của vương quốc Gia Ca Khước Ba Cai Nhiệt đã thi triển cổ độc lên người của Trác Lỗ, khiến y trở thành kẻ mang mầm độc. Khi Trác Lỗ tiếp cận với công chúa, cổ độc liền chạy sang, khiến cho công chúa trúng độc. Nhưng sau đó, Khước Ca Ba Nhiệt nói gì cũng không chịu thừa nhận chuyện này liên quan đến mình, lại còn lớn tiếng tuyên bố mình chưa bao giờ tiếp xúc với hắc cổ, cũng không biết cách giải trừ. Giang Dũng Trắc Lỗ cũng một mực nói mình hoàn toàn không hề hay biết. Quan hệ hai nước suýt chút nữa lại rơi vào cái thế căng thẳng, và Quách Nhật Niệm Thanh lại phải tốn rất nhiều công sức mới duy trì được cục diện ngày hôm nay. Trắc Lỗ bị giam giữ vô thời hạn trong nhà ngục của Vương quốc Lang Bồ, và đại địch ô của hai nước cùng hợp lực nghĩ cách vãn hồi thị lực cho công chúa, nhưng cho đến giờ vẫn chưa tìm được cách nào phù hợp. Ở chỗ của đại địch ô Thứ Kiệt, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đã tìm hiểu sơ bộ về sự biến hóa của bệnh tình của công chúa, song vẫn còn có một số chi tiết cần công chúa kiểm chứng lại. Công chúa đều nhất nhất trả lời đầy đủ. Lúc mới bắt đầu thì công chúa từng có triệu chứng da dẻ toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Điểm này hết sức quan trọng, vì Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều biết rằng đây là phản ứng điển hình của cơ chế phòng vệ trong cơ thể người khi có sinh vật dị thể xâm nhập. Y học gọi là phản ứng dị ứng. Sau đó công chúa bắt đầu gầy rộc đi, chứng tỏ chất dinh dưỡng trong cơ thể cô đã bị ký sinh vật hấp thụ mất, nên thiếu dinh dưỡng để duy trì cơ thể. Khoảng một năm trước thì công chúa phát hiện ra dưới da của mình có mấy chỗ gồ lên, ấn vào thấy đau, lại có thể di chuyển. Sau đó lại nhận thấy dưới da khắp chỗ nào cũng có những khối u lớn bằng cái hộp lạc, nhỏ thì bằng hộp gạo. Lại còn sờ thấy một vật dài dài như sợi dây. Nghe ả nữ tỳ nói, từ đó nước tiểu của công chúa cũng bắt đầu có màu trắng như nước gạo. Sau khi lần lượt kiểm chứng các dấu hiệu bệnh trạng, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đã xác nhận công chúa mắc phải một loại bệnh do ký sinh trùng gây ra. Trứng của ký sinh trùng sau khi xâm nhập vào cơ thể thông qua các loài vật truyền nhiễm như ruồi nhặn đã khiến cho da dẻ ngứa ngáy, tróc lở, sau đó chúng sẽ sinh sôi nảy nở bên trong cơ thể, hấp thụ chất dinh dưỡng, rồi xác ký sinh trùng chết vẫn ở lại trong cơ thể, tạo thành hạch. Ngoài ra, một số ký sinh trùng xâm nhập được vào mạch bạch huyết, gây sưng mủ và làm tắc nghẽn mạch bạch huyết, tạo ra những vật hình dạng như sợi dây dưới biểu bì và nước tiểu màu trắng sữa. Sau khi đưa ra kết luận này, hai cô đều thầm thở phào, vì xét cho cùng, đối với y học hiện đại, bệnh do ký sinh trùng gây ra cũng là một loại bệnh tương đối dễ trị. Nếu công chúa bị biến đổi gen gì đó, thì họ đúng là chỉ còn có nước bó tay. Ngoài ra, công chúa còn bị viêm giác mạc rất nặng. Nếu không kịp thời trị liệu, giác mạc bị thủng, thì muốn khôi phục được thị lực, e rằng sẽ khó, lại càng thêm khó. Xong, họ vẫn kiểm tra thêm để làm rõ nguyên nhân ký sinh trùng khiến cho công chúa bị mù. Trước tiên là cần phải xác định được chủng loại ký sinh trùng. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam phân tích, nếu là ký sinh trùng loại lớn thì đã bị phát hiện từ trước rồi. Nhưng cái loại ký sinh trùng này lại rất nhỏ. Nếu là ấu trùng của Micromaria hay là Streptococcus đã tương đối khó khăn, còn có khả năng là ấu trùng của Sphaganum xâm nhập đại não. Vậy thì càng khó xử lý hơn. Tuy Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam không phải là chuyên gia y tế, nhưng may là họ vẫn còn có chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân. Sau khi nhập các triệu chứng thu thập được vào hệ thống, đặt lệnh tìm kiếm những chứng bệnh đã được biết đến. Cuối cùng, hệ thống đưa ra hơn 10 loại bệnh khác nhau. Chỉ thấy một chứng bệnh trên màn hình, hai người gần như cùng thốt lên. Bệnh mù sông. Họ vội vàng quay lại đối chiếu với bệnh tình của công chúa. Cuối cùng xác nhận công chúa mắc phải bệnh mù sông, là một loại bệnh ký sinh trùng rất gần với bệnh này. Đây là một loại bệnh dịch được phát hiện lần đầu tiên ở châu Phi, đồng thời từng hoành hành ở châu lục này, khiến cho mỗi năm có khoảng gần 300.000 dân châu Phi mất đi ánh sáng. Tư liệu cho thấy, bệnh mù sông hay còn được gọi là loại bệnh onchocerciasis, phổ biến ở các khu vực nhiệt đới, thường gặp nhất là ở châu Phi và Nam Mỹ, do loại nhặt đen hoặc muỗi vằn truyền nhiễm. Nhặt đen thường sinh đẻ ở những dòng sông nhỏ nước chảy xiết, vì vậy mới gọi là bệnh mù sông. Ấu trùng của loài trùng xoắn Oncocesa tồn tại trong da người, đi vào cơ thể nhạt đen khi chúng hút máu, đồng thời phát dục trở thành ấu trùng gây bệnh trong đó, rồi lại truyền cho những vật chủ khác khi lũ nhạt đen hút máu. Ấu trùng trưởng thành trong một năm, đồng thời hình thành nên các hạch dưới da, đường kính từ vài mm đến 1 cm. Ký sinh trùng bên trong hạch có thể dài đến 1 mét, cuộn xoắn lại thành hình cầu. Con cái có thể sống trong những hạch sâu bên dưới da khoảng 15 năm. Con đực thì di chuyển giữa các hạch, đồng thời định kỳ thụ tinh cho các con cái. Mỗi ngày chúng có thể sinh sản vài triệu ấu trùng, và những ấu trùng này chủ yếu dịch chuyển bên dưới biểu bì và xâm phạm đến mắt. Điều khiến cho họ lo lắng là trước mắt vẫn chưa có thứ thuốc đặc hiệu nào có thể đối phó với loại ký sinh trùng này. Phương pháp duy nhất đạt được kết quả hiệu chính là tiến hành phẫu thuật loại bỏ các hạch dưới da, đồng thời phối hợp với các loại thuốc khác. Đường Mẫn nắm cánh tay gầy như que củi của công chúa, lần rờ lên phía trên, thấy toàn là các khối u và những tuyến bạch huyết bị tắc nghẽn. Vừa nghĩ đến chuyện mỗi khối hạch ấy có khả năng là một con ký sinh trùng dài cả mét, thì cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Lữ Cánh Nam cũng nắm cánh tay còn lại của công chúa, cất tiếng hỏi: bây giờ tính sao? Đường Mẫn ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, lắc đầu nói: phẫu thuật ngoại khoa hả? Tôi không có làm được đâu. Tại sao? Thì chị cũng biết rồi mà, tôi chỉ có thể làm trợ thủ, chưa bao giờ cầm dao mổ. Hơn nữa những cái dụng cụ phẫu thuật đó của chúng ta cũng không có hoàn toàn thích hợp sử dụng trong cái trường hợp này. Dù có thể loại bỏ được những khối hạch dưới da, nhưng mà còn ở sâu hơn thì nữa thì sao hả? Bên trong các khớp xương và ở trong nội tạng nữa, chúng ta đâu thể làm được cái gì đâu. Nếu mà nói như vậy thì chúng ta chỉ có thể tạm thời khống chế bệnh viêm giác mạc mà thôi. Có điều Mẫn Mẫn nè, cô nói xem, tại sao công chúa mắc bệnh mù sông mà những người chung quanh cô ấy lại không có bị truyền nhiễm gì? Tôi nghĩ là do không có vật truyền nhiễm. Cái loại nhãn đen đó không có thích hợp sống ở trong môi trường ở nơi này. Như vậy thì chắc là có người cố ý lợi dụng. Tức là chúng ta có thể cho rằng đây là một hành vi được mưu tính từ trước. Công chúa Lạp Mẫu nghe hai người họ thay đổi cách nói chuyện, bèn mỉm cười nói: hai vị à, vẫn không được phải không? Không có sao đâu, Lạp Mẫu từ lâu đã chấp nhận sự thật này. Có lẽ tại vì phụ vương ăn quá nhiều tầm diên, cho nên trời cao mới trừng phạt người thế này. Đường Mẫn vội trả lời: không không, Lạp Mẫu, không phải như vậy đâu. Chúng tôi cần kiểm tra lại một chút nữa. Thật không? Tôi có thể tin cậy các vị được không? Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Phần 2: Bệnh mù sông. Đường Mẫn và Lời Kính Nam vừa tiếp tục kiểm tra cơ thể cho Lạp Mẫu, vừa nói chuyện với cô để phân tán sự chú ý. Trong lúc trò chuyện, họ nhận thấy vị công chúa này ở trong thâm cung đã lâu, gần như hoàn toàn không hề hay biết những chuyện xảy ra ngoài cung, càng không cần phải nói đến những chuyện ở thế giới bên ngoài. Cô chỉ biết một vài truyền thuyết và chuyện kể xa xưa, chắc cũng là nghe từ các cung nữ ở trong lúc nhàn rỗi. Khi công chúa nghe nói Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn ở nhà lao ra, liền lập tức hỏi thầm về Trác Lỗ. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam lấy làm kỳ quái. Cái người tên Trác Lỗ đó chẳng phải chính là nguyên nhân khiến cho công chúa mất đi ánh sáng hay sao? Công chúa Lạp Mẫu lắc đầu nói: Không, Trác Lỗ vô tội, tôi tin anh ấy không có làm như thế, mà chỉ muốn tặng cho tôi những vần thơ đẹp thôi. Sợ gì tôi bị như thế này, nhất định là do phụ vương ăn quá nhiều tầm diên, tôi chỉ là kẻ gánh chịu lời nguyện thay cho người mà thôi. Hàng lông mi dài của cô cụp xuống, rồi cô khẽ cất tiếng thở dài. Chắc hẳn là Trác Lỗ đã chịu nhiều khổ sở rồi. Đường Mẫn không nén được thầm nhủ: Cô bé này đáng thương, vì không nhẫn tâm tổn thương bất cứ ai mà một mực tin rằng mình bị nguyền rủa. Có lẽ làm vậy cũng khiến cho cô ấy cảm thấy dễ chịu phần nào chăng? Họ nhanh chóng bắt chuyện được với công chúa, và công chúa Lạp Mẫu hỏi thăm về Trác Lỗ, rồi cứ nhắc đi nhắc lại những lời kiểu như là phụ vương tuổi tác đã cao mà mình thì mắc có bệnh nên không thể chăm sóc cho người, thật là rất áy náy. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thay nhau nhẹ nhàng khuyên nhủ để cô yên tâm, tâm lý cũng thoải mái phần nào. Nhưng kết quả kiểm tra lại khiến cho họ vô cùng bất an, vì kết quả siêu âm mẫu 3D. Đúng như Đường Mẫn dự đoán, công chúa không chỉ có hạch dưới da mà trong các cơ quan nội tạng cũng có. Tệ hại nhất là trong xương sọ của cô cũng có một chỗ kết hạch đè lên dây thần kinh thị lực. Đó mới chính là nguyên nhân thực sự khiến thị lực của công chúa sút giảm. Kết quả này khiến cho họ nhất thời cũng chưa nghĩ ra được cách nào khả thi. Nếu chỉ có hạch ở dưới da, họ còn có thể mạo hiểm thử một phen. Nhưng phẫu thuật mở hộp sọ đâu phải là chuyện người chưa từng cầm đến dao kéo phẫu thuật mà có thể dễ dàng thử nghiệm được. Có điều, công chúa Lạp Mẫu lại tỏ ra rất lạc quan thoải mái, nói chuyện với Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn một hồi, ngược lại còn an ủi họ. Không có sao đâu, tôi đã ốm yếu như thế này từ lâu rồi, hai người tận tâm thăm bệnh cho tôi như thế, tôi cảm kích còn chẳng kịp nữa là. Thực ra, trước khi mọi người đến đây, phụ vương đã báo cho tôi một tin tốt lành rồi. Vương quốc Gia Ca đã thay một vị đại địch ô mới. Vị tân nhiệm đại địch ô nghe nói là còn lợi hại hơn Khước Ca Ba Nhiệt trước đây cả chục lần đó. Sứ giả thì cũng phái đi rồi. Hai chị đã nói bệnh này có thể trị được, vậy thì tôi nghĩ nhất định là sẽ chữa được mà thôi. Đại địch ô mới à? Lữ Cánh Nam hỏi. Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Công chúa Lạp Mẫu đáp. Phụ vương cũng mới biết tin này mấy ngày trước thôi. Thấy báo rằng cái vị đại địch ô mới này từ ở tầng bình đài thứ ba xuống đây khoảng hơn một tháng trước. Mọi người đều đang suy đoán, biết đâu ông ta và người thượng qua ba lại có quan hệ gì cũng nên. Nói tới đây, cô khẽ gật gật đầu. Vì vậy, mọi người không cần phải lo lắng cho bệnh tình của tôi đâu. Còn việc của Cường Ba thiếu gia, tôi sẽ giúp các vị thỉnh cầu phụ vương. Phụ vương không phải là người ngoan cố, tôi nghĩ các người cũng không gạt bỏ lời thỉnh cầu. Chắc là người cũng không có gạt bỏ lời thỉnh cầu của con gái mình đâu. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam lẳng lặng nhìn nhau. Với tình hình trước mắt, e rằng cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Công chúa Lập Mẫu lại nói: Đợi khi nào mắt của tôi khỏi hẳn, nhất định phải xem mặt vị Cường Ba thiếu gia đó mới được. Chắc hẳn là người đó cao lớn anh tuấn lắm, nên hai chị mới quan tâm lo lắng đến như thế, có phải không? Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều không hẹn mà cùng ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt của đối phương. Họ kiểm tra cho công chúa hơn một tiếng đồng hồ rồi mới rời khỏi tẩm cung của cô. Vừa thấy Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ủ rũ bước ra, Quách Nhật Niệm Thanh lập tức nở một nụ cười nhiệt tình, niềm nở ân cần hỏi han: Sao rồi, có cách gì hay không hả? Đường Mẫn lấy làm áy náy trả lời: Chúng tôi biết công chúa mắc bệnh gì rồi, nhưng mà cũng biết cách trị liệu như thế nào, nhưng mà lại không có chữa trị được. Nghe Đường Mẫn trả lời như thế, gương mặt của Quách Nhật Niệm Thanh liền lộ vẻ vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, vừa mừng lại vừa lo, thần tình vô cùng phức tạp. Vậy lại nghĩ làm sao? Các vị biết công chúa mắc bệnh gì, cũng biết cách trị liệu, nhưng mà tại sao không thể chữa trị được hả? Đường Mẫn phải cố gắng mới giải thích cho Quách Nhật Niệm Thanh hiểu được họ không có công cụ và kỹ thuật để chữa trị cho công chúa, mà chỉ có đáp án trên lý thuyết. Quách Nhật Niệm Thanh trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi nói với hai người: Ta biết các vị cần cái gì rồi, xin mời đi theo ta. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ngờ vực đi theo Quách Nhật Niệm Thanh đến một gian phòng đá khác. Y lấy ra một cái túi da bò được buộc hết sức cẩn thận, bên trong đựng đầy các loại công cụ kỳ hình quái trạng. Những cái thứ ấy đa phần đều được làm bằng bạc hoặc là hợp kim đồng. Nhiều món có lưỡi dao rất sắc bén, lại có món cong cong như móc cầu, hoặc hình dạng như gọng kềm, kéo, clê, cưa, lưỡi rìu, vân vân. Đây là cái gì vậy? Nhìn những công cụ kỳ dị mà vô cùng sắc bén, hình chữ công, hình chữ tê, hình chữ thổ, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều bối rối. Ấn tượng đầu tiên của họ khi tiếp xúc với những thứ này là phỏng đoán đây có lẽ là các thứ hình cụ khiến người ta đau đớn dùng trong lúc tra khảo, thẩm vấn. Là cái công cụ mà cái thứ mà các vị cần đó, chính là những cái công cụ có thể cắt da, cắt thịt, cắt xương đó. Quách Nhật Niệm Thanh lại giải thích một hồi, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam mới dần dần hiểu ra. Quách Nhật Niệm Thanh hy vọng họ có thể dùng những thứ hình dạng kỳ quái trông tượng như hình cụ tra tấn này để phẫu thuật cho công chúa Lạp Mẫu. Trời ơi, không thấy được đâu. Cái thứ này làm sao có thể dùng để phẫu thuật được chứ? Không được. Đường Mẫn vội vàng xua tay rối rít, lại mất công giải thích thêm một lần nữa. Cuối cùng thì Quách Nhật Niệm Thanh cũng hiểu ra, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thậm chí còn chưa từng thấy những công cụ phẫu thuật ấy bao giờ, nói gì đến việc sử dụng chúng. Y thở dài nói: Thật là không ngờ các vị cũng giống như là Thứ Kiệt đại nhân. Lẽ nào đây là ý trời? Đường Mẫn nghe vậy bèn hỏi: Ý của ông là sao hả? Quách Nhật Niệm Thành bèn giải thích: Thì ra sau khi kiểm tra thân thể cho công chúa, đại địch Ô Thứ Kiệt cũng nói cần phải loại trừ những khối hạch ấy, nhưng lại không biết làm thế nào. Những công cụ này là do sư phụ của sư phụ của sư phụ của Thứ Kiệt đại nhân truyền lại. Cách dùng đã thất truyền từ lâu lắm rồi. Cuối cùng thì đại địch Ô Thứ Kiệt chỉ đành kê cho công chúa một vài thứ thuốc, bảo rằng có thể làm chậm sự suy yếu của thị lực, nhưng không thể chữa tận gốc được. Lẽ nào thật sự là không còn cách gì khác hay sao hả? Vẻ mặt của Quách Nhật Niệm Thành khiến cho người ta không thể nhận ra là y đang mừng rỡ hay suy tư. Hoặc có lẽ là cả hai cũng nên. Lữ Kính Nam nói, trong các loại thuốc mà chúng tôi mang theo, giờ chỉ có uống thuốc chữa viêm giác mạc và thuốc trừ ký sinh trùng tác dụng trên diện rộng. Loại thứ nhất không thể giải quyết tận gốc vấn đề, loại thứ hai lại chẳng có hiệu quả gì đối với bệnh tình của công chúa cả. Thật là xin lỗi nha, chúng tôi đã cố gắng hết mức rồi. Quách Nhật Niệm Thanh thở dài một tiếng. Vậy được rồi, ta sẽ thông báo mọi việc lại với đại vương. Có thể làm bệnh tình của công chúa thuyên giảm phần nào cũng là tốt rồi. Giờ họ chỉ còn biết chờ xem đoàn sứ giả đi Gia Ca kia có mang về tin tốt lành hay không. Không biết đại vương cao hứng lên lại đồng ý trị liệu cho Trắc Mộc Cường Ba thì sao? Đường Mẫn nói, mà phải rồi, Quách Nhạc Niệm Thanh đại nhân à, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện đoàn sứ giả. Nếu đã phái người đến Gia Ca mời đại địch ô của họ đến, vậy thì tại sao còn nhất định muốn chúng tôi thăm bệnh cho công chúa làm gì nữa? Quách Nhật Niệm Thành đáp, dù chỉ là một tia hy vọng thì đại vương của chúng tôi cũng tuyệt đối không có bỏ qua. Sau khi biết được tình vương quốc Gia Ca đã có đại địch ô mới, ngay đêm hôm đó đoàn sứ giả đã xuất phát lên đường rồi. Từ đây có thể thấy đại vương lo lắng cho bệnh tình của công chúa đến như nhường nào. Quách Nhật Niệm Thanh dẫn hai người đến vương cung, Đường Mẫn và Lữ Kính Nam lại giải thích về bệnh tình của công chúa với tước mẫu vương. Nhìn bộ dạng lo lắng như có lửa đốt trong lòng của vị quốc vương già, Đường Mẫn không khỏi bồi hồi thương cảm. Cuối cùng cô nói, thuốc của chúng tôi cũng có ích cho bệnh viêm giáp mạc mang tính của công chúa. Chỉ cần nhỏ thuốc đúng giờ như chúng ta đã căn dặn thì nói không chừng bệnh mắt của công chúa ngày mai sẽ thuyên giảm phần nào đó. Tước mẫu vương nãy giờ vẫn trâu mày nhăn mặt, nghe thấy lời này của cô, hai mắt liền sáng rỡ, vui mừng nói, hay lắm, nếu mà các vị thực sự khiến cho bệnh tình của con gái ta khởi sắc thì bản vương cũng sẽ dốc hết sức cứu trị cho người dẫn đầu Trắc Mộc Cường Ba của quý vị. Quyết là chẳng có nuốt lời đó. Đường Mẫn và Lữ Kính Nam cũng hết sức hân hoan, cả hai đều không sao cầm lòng được, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng rồi. Lúc hai người vẫn còn đang hoan hỷ thì tước mẫu vương và Quách Nhật Niệm Thanh dường như đã trao đổi gì đó. Sắc mặt của vị quốc vương hơi biến đổi, liền sau đó cất tiếng hỏi, bản vương có thể tin các vị được hay không? Đường Mẫn nói, đại vương à, có thể yên tâm đó, ngày mai ngài có thể tự mình đi hỏi xem công chúa thấy thế nào. Tước mẫu vương gật đầu. Vậy các vị có thể lui được rồi. Quách Nhật Niệm Thanh tướng quân à, người ở lại đây. Trên đường Lữ Cánh Nam hỏi Đường Mẫn: có cảm thấy công chúa Lạp Mẫu và Tước Mẫu Vương có cái gì đó không ổn hay không? Hả? Có cái gì đâu. Tôi cảm thấy A Cát Lạp Mẫu dường như muốn ám thị cho chúng ta một điều gì đó. Cô ấy nhiều lần nhắc đến việc cha mình tuổi tác đã cao, lại hỏi đi hỏi lại là xem chúng ta có đáng tin cậy hay không. Cảm giác như là muốn có một lời gì đó vẫn chưa có nói ra vậy. Chị đa nghi quá rồi giáo quan à. Đối với công chúa, chúng ta chỉ là người ngoài mà thôi. Cô ấy quanh năm ở trong chốn thâm cung, tự nhiên là phải thận trọng hơn rồi. Vừa nãy Tước Mẫu Vương cũng nói những cái lời y như vậy. Lẽ nào ông ta cũng có chuyện không dám nói với chúng ta hay sao? Có lẽ là tôi hơi lo lắng quá thật đó. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam trở về phòng nghỉ. Đội trưởng Hồ Dương cũng đã quay về đây. Vết thương ở chân đã được xử lý ổn thỏa và băng bó lại. Sau khi kiểm tra, Đường Mẫn phát hiện trình độ y học của những người Tước Mẫu này không hề thấp hơn họ. Bệnh mù sông à? Thật sự khó chữa như vậy hay sao? Nghe Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn tả bệnh tình của công chúa Lạp Mẫu, Nhạc Dương ngửa đầu ra sau, dựa vào tường. Đường Mẫn nói: cần phải làm phẫu thuật, bởi vì cái khối hạch đè lên dây thần kinh thị giác vẫn còn ở trong giai đoạn phát triển. Một khi mà dây thần kinh bị đứt hẳn thì sẽ không bao giờ hồi phục lại thị lực được nữa. Đáng tiếc là ở nơi này hoàn toàn không đủ điều kiện để mà thực hiện phẫu thuật. Muốn tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ thì phải bệnh viện cao cấp đầu ngành mới triển khai được. Pháp sư Ala lại hỏi: có tình gì mới về đoàn sứ giả và đại địch ô mới của Vương quốc Gia Ca hay không? Lữ Cánh Nam lắc đầu nói: có vẻ là như là họ mới được tin vào hôm trước, cũng không có nhiều thông tin lắm. Xem ra thái độ của Tước Mẫu Vương rốt cuộc như thế nào, phải đợi đến ngày mai mới có kết quả rồi. Trương Lập thắc mắc: tại sao? Đường Mẫn giải thích: chúng tôi có kê cho công chúa thuốc chuyên trị viêm giác mạc cấp và mãn tính, hiệu quả trong thời gian ngắn rất rõ rệt. Chỉ cần công chúa nhỏ thuốc đúng giờ, ngày mai sẽ thấy hiệu quả ngay. Sáng sớm hôm sau, Tước Mẫu Vương cho mời họ đến dùng bữa sáng, khiến ai nấy đều mừng ra mặt. Điều này chứng tỏ thuốc nhỏ mắt đã có hiệu quả. Thái độ của Tước Mẫu Vương đang từng bước chuyển biến. Cổ độc trong người của Trác Mộc Cần Ba đã có hy vọng giải trừ. Trong phòng ăn, Tước Mẫu Vương ngồi chính giữa, cứ nheo mắt nhìn bọn họ cười cười. Công chúa được cung nữ đỡ vào ngồi bên cạnh. Trên bàn bày đầy các loại thức ăn, thức uống hết sức phong phú. Đối với đám người đang thường xuyên phải ăn thực phẩm nén qua ngày như họ, thì đây đích thực là một bữa ăn sáng sịch soạn nhất trong cả quãng đời thời gian dài gần đây. Xin mời, đừng có khách khí nha. Đây chỉ là một chút để bày tỏ lòng cảm kích của ta đối với các vị. Tước Mẫu Vương mỉm cười: sáng sớm hôm nay, con gái của ta nói, mắt nó cảm thấy rất là dễ chịu, tựa hồ đã lờ mờ thấy được các thứ. Linh dược của các vị quả nhiên là rất là hiệu quả, bản vương thực sự vô cùng cảm kích. Trong bữa ăn, Tước Mẫu Vương lại không tiếc lời tán dương bọn họ. Nào là pháp sư Á La đạo hạnh cao thâm, đội trưởng Hồ Dương nhìn xa trông rộng, Nhạc Dương, Trương Lập, anh tuấn phi phàm, Trác Mộc Cường Ba, Ba Tàng trưởng thành mà hấp dẫn. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì không cần phải nhắc lại, những lời dạng như tiên nữ hạ phàm, thiền tiền giáng thế cứ tuôn ra ào ạt, nhưng chỉ tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện tầm duyên mà thôi. Thấy bữa tiệc sắp tàn, Đường Mẫn cuối cùng cũng không nén được, cất tiếng hỏi. Đại vương tôn kính à, xin ngài... xin ngài có thể giúp cho... cho Cường bà, cổ độc trong mình của anh ấy... À, cổ... À, các vị khách tôn quý cũng nghe nói đến chiến cổ của chúng ta hay sao? Đó là một loại vũ khí rất là lợi hại trên chiến trường đấy. Đại vương đã tôn kính à? Cô ấy không có nói đến chiến cổ, mà là cổ độc trên người của Trắc Mộc Cường Ba, đội trưởng của chúng tôi. Thứ kiệt, đại nhân nói là cần phải dùng những tầm viên mà chỉ có quý quốc mới sở hữu để trị liệu. Ngài đã nhận lời chúng tôi, chỉ cần chúng tôi giúp chữa cho mắt của công chúa thì ngài sẽ giúp chúng tôi trị bệnh cho Cường Ba thiếu gia. Bệnh tình của công chúa thì chúng tôi đã tận hết sức hết lực rồi. Còn về bệnh của Cường Ba thiếu gia, không biết đại vương chuẩn bị giúp chúng tôi như thế nào? Chúng tôi cần một câu trả lời của ngài đó. Thấy vị tước mẫu vương này thật sự quá đáng ghét, Lợi Kính Nam cũng không muốn giả bộ khách khí với lão nữa, nói thẳng ra luôn. Phụ vương à, cả công chúa Lạp Mẫu cũng thoáng lộ sắc giận, ngước mặt về phía tước mẫu vương. Cái chuyện này, các vị thấy cái tài này của tài tệ chưa? Già rồi mà, già rồi. Tước mẫu vương cười gượng gạo nói, chuyện là thế này, các vị khách tôn quý, xin các vị nghe ta nói đã. Đúng lúc này, một tên lính chạy vào thông báo có Quách Nhật Niệm Thanh xin gặp. Tước mẫu vương giận dữ quá. Y không biết là ta đang dùng cơm với các vị khách tôn quý hả? Lúc này thì có chuyện gì chứ? Tên lính vội nhỏ giọng đáp. Việc liên quan đến đoàn sứ giả đó. Ồ. Tước mẫu đại vương đứng lên nói. Cho y vào đây. Quách Nhật Niệm Thanh rảo chân bước nhanh vào, ghé miệng sát tai của tước mẫu vương thì thầm mấy câu gì đó, đoạn liếc mắt sang phía bọn Trác Mộc Cường Ba. Tước mẫu vương hơi nhíu mày, cũng len lén nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt lộ vẻ bất an. Làm cho tất cả bọn đều không khỏi ngấm ngầm hoang mang. Lẽ nào lại xảy ra biến cố gì nữa? Nhưng cái đoàn sứ giả, nhưng mà cái đoàn sứ giả kia thì có liên quan gì đến họ đâu chứ? Quả nhiên, tước mẫu vương nghe Quách Nhật Niệm Thanh thầm thì một hồi liền bất an, đan hai tay vào nhau nhăn nhó nói. Các vị khách tôn quý, ta thực không biết nên nói như thế nào nữa. Cái đoàn sứ giả mà ta phái đi Gia Ca vừa mới trở về, họ mang theo một cái tin tức, đại lịch ô mới của họ đã đồng ý trị bệnh cho con gái của ta. Nhưng mà điều kiện của ông ta chính là tầm duyên đó. Hả? Cái gì chứ? Nhạc Dương và Trương Lập gần như cùng lúc nhảy dựng lên. Và cả hai đồng thời tức giận, chất vấn. Lẽ nào các người muốn trở mặt hả? Trời đất ơi, như thế này là như thế nào hả? Quách Nhật Niệm Thanh vừa dùng giọng điệu độc đáo chỉ riêng mình y mới có thể có để khuyên can. À, các vị khách tôn quý à, xin bớt giận, xin bớt giận. Cái tin tức này chúng tôi cũng vừa mới nhận được mà thôi. Tước Mẫu Vương xòe hai tay ra làm bộ bất lực nói. Ai da, các vị khách tôn quý à, đây cũng chỉ là chuyện vạn bất đắc dĩ. À, các vị thấy đó, à, cái việc này, công chúa Lạp Mẫu biết sự việc có liên quan đến mình cũng chỉ biết im lặng. Tước Mẫu Vương liền sai cung nữ đưa cô trở về. Đời trướng Hồ Dương thầm nhủ, tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy hay sao? Lẽ nào đây là một cái vở kịch được sắp sẵn từ trước? Không giống, không giống lắm. Làm gì có cái chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chúng tôi không đến, chẳng ai cần đến cái thứ tầm nhiên gì đó cả. Chúng tôi vừa xuất hiện, ai ai cũng muốn tranh muốn cướp là như thế nào hả? Nhạc Dương không nhịn nổi, nói trắng ra. Nói ra xong, anh mới thấy pháp sư Á La đang trừng mắt lên nhìn mình. Quả nhiên, sắc mặt Tước Mẫu Vương và Quách Nhật Niệm Thanh đều không được dễ coi cho lắm. Một lát sau thì Quách Nhật Niệm Thanh mới phản ứng, giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ ấy, du dương cất lên. Úi chào ơi, các vị khách tôn quý, các vị hiểu lầm rồi. Sự thật là tầm nhiên có thể trị được bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Người ở hai vương quốc của chúng ta ai mà chẳng biết, cũng có ai không muốn sở hữu nó đâu chứ. Chỉ là cái đám người gia ca ấy không có cơ hội mà thôi. Cái vị đại địch ô mới hiển nhiên cũng biết đó là cái thứ đồ tốt mà, cũng biết là đại vương của chúng ta cực kỳ yêu thương công chúa, vì vậy cho nên mới đòi hỏi chúng ta cái thứ ấy, thì cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Nhưng chúng tôi đến trước mà. Ôi, nhưng mà các vị cũng không thể khiến cho công chúa hoàn toàn bình phục mà. Ông, các người... Hai bên bắt đầu rơi vào cục diện bế tắc. Đường Mẫn khẽ nắm tay Trác Mộc Cường Ba, lo lắng đến độ sắp rơi nước mắt. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười an ủi cô. Số phận thích trêu cợt con người, chúng ta cứ coi như là chưa từng xảy ra chuyện này là được rồi. Ba Tàng lẳng lặng hỏi, nè, giết sạch bọn chúng, cướp đồ về đi. Trác Mộc Cường Ba vội lắc đầu. Cái vị đại địch ồ của gia ca kia có dám bảo đảm là sẽ chữa được mắt cho công chúa hay không? Chắc là không chứ, thậm chí ông ta còn chưa gặp mặt công chúa lần nào cơ mà. Đội trưởng Hồ Dương gãi đúng vào chỗ ngứa, chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề. Nhạc Dương vội vàng hùa theo. À, phải đó, nếu ông ta chỉ muốn gạt để lấy tầm nhìn của các vị thì sao chứ? Tước Mẫu Vương xoa xoa lên những nếp nhăn trên trán. À, cái việc này cũng chẳng còn cách nào khác. Vì cái đứa con gái này, ta đành phải thử thôi. Chỉ cần một tia hy vọng thôi, ta cũng chẳng tiếc bất cứ một báu vật nào cả. Những lời nói này nghe như chém đinh chặt sắt, từ hồi như vị Tước Mẫu Vương lúc nãy vẫn còn lấp ba lấp bắp khi nhắc đến tầm nhiên đã hoàn toàn biến thành một con người khác rồi vậy. Quách Nhật Niệm Thành đứng bên cũng lên tiếng. À, vì cái vị đại địch ô đó bị thương nặng ở chân, không thể đi lại được, nên chúng ta phải đưa công chúa tới đó trước, sau đó cùng họ lập thành minh ước thần thánh. Trước khi đại địch ô của họ chữa khỏi bệnh cho công chúa thì không thể nào có được tầm nhiên. Trương Lập hừ khẽ một tiếng, thầm nhủ, mình ước thần thánh cái quái gì chứ? Nếu mà Dạ Ca có đủ thực lực quân sự, mình ước gì thì cũng chẳng có tác dụng. Nếu người Dạ Ca mang công chúa ra uy hiếp các người, liệu ông có dám lấy Tầm Diễn ra mà đối lấy người hay không? Lúc này Pháp Sư A La chợt lên tiếng hỏi. Cái vị đại địch ô mới của vương quốc Dạ Ca đó tên là cái gì vậy? Quách Nhật Niệm Thành lắc đầu nói, chuyện này thì không rõ lắm. Người Dạ Ca đều gọi ông ta là Qua Ba Đại Địch Ô, vì nghe nói ông ta từ ở trên tầng bình đài thứ 3 xuống đây.